hôn. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi lì trong phòng, thằng nhóc thật sự rất cô muốn thấy mặt con bé. Nhất là vào lúc này, khi mà chỉ cần nhìn thấy cái điệu đầy mỉa mai cười cùng khuôn mặt bình thản đó, nó lại thấy phát điên. Thật sự hôm qua để lại trong nó một ấn tượng cô hề nhỏ. Khi cô lại bị con bé bắt gặp cái cảnh cô hay một chút nào, rồi lại bị con bé chọc tức, nó cô kiềm chế đờ si, lại thêm chút rượu khiến hành động cư xử versus con bé có chút thô lỗ. Nhưng thật sự cũng cô thấm thía vào đâu so versus những gì con bé nói. Thật sự thì con bé đang muốn ám chỉ đến cái gì? Tại sao 4 ngày gần đây lại luôn có những hành động và lời nói cô hề giống thường ngày? Mà chính xác là cô hề giống con người tên mà Annie mà nó biết. Là có chuyện gì? Hay chỉ là nó quá đa nghi? Cộc, cộc, cộc, gì thế? Thằng nhóc sẵng giọng hỏi. Thừa biết trong nhà ngoài con bé ra chẳng còn ai. Con bé mở cửa bước vào. Tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn phòng thằng nhóc. Chợt, phòng con trai mà ngăn nắp ghê à, có khi còn sạch sẽ hơn cả cái phòng một tuần dọn một lần của nó. Hi hi, hở, mẹ anh vừa điện về bảo đến cái khách sạn nào đó đó. Mà, phòng anh, sạch thật đó. Con bé chớp chớp mắt nói. Trời, sạch mà cô cứ làm như gì ấy. Thằng nhóc bật cười, nhưng rồi đột nhiên ánh mắt nó xẹt qua một tia nhìn đầy quỷ dị. Cái phòng này sạch hay bẩn là tùy cô còn gì. Mà nói mới nhớ, mấy ngày nay cô chưa dọn phòng cho tôi đâu đấy. Cuối cùng tôi đành tự dọn. Cô liệu hôn. Hả, tôi, dọn phòng cho anh ấy hả? Con bé hét lên, bất ngờ trước những gì thằng nhóc nói. Cô hỏi gì lạ vậy? Trước giờ vẫn là cô dọn phòng tôi mà, ủa? Có vụ này nữa hả? Sao mình viết mà mình cô biết ta? Chấm, tròn xoe mắt, im đi trước khi ta phải dùng băng keo dán. Trừng mắt, cô là ô xin chọn gói của tôi mà. Cô nhớ hử, mà kỳ nha, dạo này cô cứ như bị mất trí ấy. Thằng nhóc nhăn mặt nói. Aha, hay là dịnh giả vờ quên để chạy làng hả? Con bé ngây ngốc nghe thằng nhóc nói. Cô khỏi ngạc nhiên tột độ trước chuyện này. Này, làm gì có chuyện này chứ? Tên điên này bị điên à, đã gọi người ta là tên điên, rồi mà còn, cô thể nào? Chuyện này là cô thể xảy ra versus nó đờ si. Cái tính tình đó mà. Này này, có nghe tôi nói gì cô đấy hử? Thằng nhóc quơ quơ tay trước mặt con bé. Vẻ dò hỏi, hả, à hát, có, con bé gật gật đầu nói. Rồi. Đột nhiên ngẩng đầu lên một cách đột ngột nhìn thằng nhóc. Mà, liếm môi, thật tôi phải dọn phòng cho anh thật hả? Cô bỏ cái điều kiện quái gở đó đờ si sao? Bỏ thế nào đờ si? Cô lẽ cô muốn mang tiếng là lời nói gió bay, thằng nhóc khẽ nhếch mép, cười khẩy, ngay lập tức điểm trúng yếu huyệt của con bé. Cách chương.